Trường Sinh Đảo, chương 71. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 70 thu dọn tàn cuộc và Nhữ Phinh chuộc VBN bị úp mới. Richard Hepem hè ngồi trên lưng lão bét cả góc hai chủ tớ giật này thương tích đo sờ di mình, bờ vầm tím khác ken BP nơi, y phục tảo tơi chẳng khác hai đe dứa ma ăn mày. Với Richard, DDCDU này hiếc nhiên nạc UNM trong danh sách những gì đảo kích hắn trầm trọng nhấm KT. Sĩ íp khả phổ sát bấp PVT khả nhục mà. Chỉ ôi là muốn quay là QVB lâu y mặt mũi, thiệt mần nhiên là đơ ly tìm chết. Chịp riêng kinh đờ mã khó sơi, lạ phai cộng thêm bạp hồ vẫn còn lạc về bên vạt mong quanh DM có, và ra ngược khuy còn sống sót trên DVWE QVBO, muốn chiến tha BH đinh chỉ di sợ cũng là tháp đinh thảm, mà công tử Richard đây cáo dầm thơ QVB cái giá DQE nó là không ra áng. Hắn lúc này còn chưa biết kinh đã hoàn toàn mắc VBT DT mòi xứ chiến DVD ấp nu, phà vệ chi dành thờ coi gian DDCD, ổn DT UNH cơ thịt cô. Vậy là Richard ngồi trên lưng lão bét khoanh tay khoanh chân, nhà công nghiền hai mà DCDT như lão tăng nhập DDCD chen BNH thực ra là Drefang Vaken BT Ốc DQV bù kiểu. Trung tâm trận pháp DH cơ yếu khỉa yôi hòn DPF mà mô vẫn chưa tìm thất bi, DM cám con ngực si thì DV chả tụ họp lạ rê phi một chỗ, muốn bắp đít từng DKS ra cắn cổ DBH DA khó càng thêm khó. Trờm DT á, cắn cổ, sao ta lạ về chi quên mất KT vụ này nhỉ CNB. Richard vỗ đờ rùi một cái, vẻ mặt hớn hở. Cặp Marat HVBN rực sáng màu DVD ỏ, bộ não truyền tín hiệu DMI thông qua sự cộng hưởng của từng tế bào máu. Tất cả từ điệp dồ trên đòa CNBO tập họp cho ta. Chấm, không cập VVN ta tự lo DNTP ược. Thần tiễn gã ốt cánh tay đang muốn chữ chia chiệp cho há phần của kinh ra. Thơ quai vậy kinh cũng chẳng ép dù sao hắc cũng không phản bi loại BH đi ngừa ni lương thiện gì gì DM có. Năng lượng trong cơ thể hát mần DV chả dừng giao DQE nộng kỳ EBH DCH liệt nhưng muốn tiến DT ến trạng thái ổn DXG ính vẫn còn xa Laken BM. Merify ngày tới tốt nhất KT là không nên đưa lộng tay DM cộng chân với ai hết. Nhún vai một cái kinh bỏ Domi, bái Fdia Du tìm kiếm những người ghi sống sót xung quanh DeFi, Frozen và Cloder cũng giúp một tay. Dù sao rời mâu này tất cả mọi người OCD đang ở cùng một chiếc thuyền, giúp DBF vỡ nho một chút cũng là điều hiểu nên làm. Cả vầm ơn hai boss của ma tộc Sua Quy Tê hiện cùng hai quân đo loàn từ DH Coao và Bách Quỷ Giạp Si hành ép những thí sinh lên The Dẹp Nô với mục đích chém giết nhau tìm đột phá The Rep này là Joji DCN bành phải ở cùng một chỗ chiếu cố chăm sóc vết thương cho nhau. Có thêm một chiến hữu cu thì nguy cơ chính bạc xin thân họ trở thành một DD vống thì ít bập hy nhờ có ai biết DQVB Cartoon Ngoli lại phi ít đuôi một phần. Dù là rất nhỏ, nhưng có còn hơn không? Nửa giờ sau tất VT cạc nhiếp đinh ngườm kỳ còn sống sót DVD hiểu DO được tập hợp tạ fly quảnh trường lớn. Nói là quài khuyên trừ di vinh, thực ra chính là vùng bình định nha sau cú giả di bom của di uôn. King Frozen, thần tiễn cùng Robert DF hang bắc khiệt thì EBH DNH và trung thành DKLDH qua ứng trên một bục DMKBT nhỏ, nhô hẳn lên cao so với vùng bình địa dịch ca còn là DCD. Đây chính là chỗ được huyền vũ thủ của gen bạc nô vệ thành ra đờ ra DCDT đơ lai vẫn còn nguyên si. Ta nghĩ mọi người gì DD vèo DNTPA nắm DCN bược tình hình trên đo lẹp DO lúc này rồi. Kinh dùng giọng đều đe dều đi phạc trưng của mình nói. Những ngực pi sau lưng HDCDN DNTPL không có ý kiến gì, mặt đều tỏ thái DB bộ ngươi là DVX xài phi ca tùy ngươi nói chuyện. Phía dưới im phăng phá DC. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chẳng hề BHDU là do chán nản với tình hình trên DQV bà Dô lúc này, hay là do thơ BHD mặt mấm kỳ ngược sri trong top 5 là Fli DK ứng sau lưng thiếu niên tóc trắng vẻ mặt lạ ống lẽo này. Nguồn nước trên DD và cô DVW Phật VBN là DPF mã bị dơ nhiễm DXIO, trừ một số hồ nước không thông với dòng trà DCD lớn. Ngừa mi chết sống lạo mi, biến thành thây ma di động chạp đi quanh cắn ngừa ly. Lũ quỷ bọc trong khí diesel có khả năng hồi phục liên tục KDCDM vũ khí theo nhóm bi sẻ thị BT ăn sống. Ngoại ghi trừ vấn DBHDE đùa BHD ưu tiên do một thí sinh điệp giã chết gây ra, hai việc còn lạ ly là do người rai của ma tộc làm. Phía dưới bái ôi DXIA du nhau nhau, ban DD và gu họ tưởng mà DCD vaccine để xác chết hồi sinh hay đo sộc chấu kia là virus hay sản phẩm PVM công nghệ của nước nào đó. Một số lặp đi cho già rang trên DBF vài dô có một necromancer, Pháp sư vong linh, dù rằng cái nghiệp này bị phô KDCDM bởi Học viện Kiwet trung tâm của các ma pháp sư mà ẩn mẽ như rát trái đất. Nhưng cưu âm thờ phẩm mà luyện thì cũng chạp ma nào cha đờ mược. Cái thờ khuy buổi công nghệ thông tin này, chi thư bre bc ma pháp cũng tràn ngập trên mạng, chủ yếu là ngươi có mana đe ghề ôi luyện hay không thôi. Và điệp dương nhiên, cái từ, ma tộc, xem phim đeo dọc chuyện thì nhiều chứ còn tận mắt thấp si trên trái điệp dập lt thì chưa có ai. Đến nay mà hy nhà khoa học vẫn còn bận rộn tranh pi đo si nghiên cứu phu mập fly hiện tượng ma quỷ ở vài vùng nổi tiếng, nữ ha là bọn họ. Đa phần dần các thí sinh ngồi dưới khoa yo yong 40 người hy này, chưa có diễm phúc được gặp một con ma nào bao giờ pha cho DVD yến khi DDC đặt chân lên đo léo lô. Giặc đi thích dẫn dài dòng, sau đây là thông tin về ma tộc ở ma giới, mọi người si hãy thả ẩm lòng đột siêu óc đe ghề rep tiếp nhận số tin thư âm này đoã. Đôi mắt MT màu vàng của kinh rực sáng, phía dưới sau một phút sững sờ nghệ phát nhiên, rất nhanh chìm vào yên lặng, họ điệp diều DBF vang yên lặng tiêu hóa kiến thư FDC. Một số ngực si suy nghĩ vu điệp dơn giả vân có vẻ thích thú bắt đập siêu chăm chú tiếp thu, còn một số tâm sư phương KC tà TPP hơn thì trong DDZU là sri âm thầm khiếp sợ không thôi với kìa DCDU truyền thừa này. Bọn họ đê quy e năng tương tự chiều KTPN ngợt pi này muốn, nếu cứ truyền nhữ phang kỹ năng chiến DDZRAU theo kìa du này ra ngoài, chỉ sợ chẳng mấm mi chốc HBHDN sẽ có cả một DXC hội quân cũng nên. Sự thật là chân lý hoàn toàn có thể CNB làm DXC ược DF phiều trên. Theo cách nói của trường sinh đạt vô thì chân lý nạp phẩm trên DKGU của mỗi ngực si, chủ yếu là ngươi có thể DCD mở DNTP ược cánh cổng DIF đô ra DDZZ tiếp thu kiến thưa DC hay không thôi. Nạp phẩm được truyền thừa hoàn trịch huynh của chân lý kinh hoàn toàn có thể vô giúp bọn họ mở cửa ở một mê BHDC độ nhất đe dị môn. Nhưng Haken BN buông tay không giúp nưỡng cơ thì DVXO là DCD hoàn đắp mi thôi. Hơn nước khuya, người rai đo lược trợ giúp mở cổng phải y hoàn toàn thảm lòng, không có chút kháng cự nào. Nếu không thì kết nối sẽ chấm dư rát ngay lập thứ EBHDC. Trừ in hợp của Athena là do cổng chân lý của cô ta đi ả mở sắp nên kinh có thể cưỡng chế nhồi nhét thêm cả DCD đục cống kiến thêm KC vào DVD bu cô ta. Lượng thông tin ổ ASGT tràn vào có thể gì khiến người Kita bạc vì não mà chết dù là thật tôn thánh cũng phào ly ngu ngốc hồi lâu. Nếu Lục Vân Tiên không xen vào, hắm có lẽ DKA kết liễu được vì Sdisati thầm thay thế giới kia rồi, khỏi lo chiến tranh sau này với thần tộc lạ Sti nổ ra trong khoa di vinh thờ ni gian ngá đi nữ Ifda. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tâm KT nhiên chỉ với kiếp năng chiến đa du thì chẳng có tác dụng gì Marify với tình hình trái Dequienus lúc này, mọi thủ DT huệ phần khai thác năng lượng kiêu mới là tối ưu nhấn. Người luyện võ 30 năm cũng có thể giờ dễ dàng bị một khập siêu súng bắn chết. Nhưng nếu đi phiêu khiển ra ược năng lượng, hình thành một lá chắn Deoion dạp thôi, thì cho người hy ta bắn cả ép ngày cũng không sao. Đây là suy nghĩ chung của tấm cả di ngược si trái DD vấp PVT lúc này. Thành ra các võ thuật gia đã hiếm lạ di càng trở nên hiếm hơn, ra ến nay chỉ ép còn thơ ghi trên mẫu y bộ phim ACNBNH rẻ tiền mà chả phồ ma nào thèm xem. Trong lúc như CNB NGOC còn tỉnh táo và bị thương nhẹ DM Kang tiêu hóa kiến thư pháp King Jasri cho Frozen một số ma pháp trận DNT Pern giải ôi. Dù sao kiến thư PLC trong chân lý Grepen như là vô hạn, chỉ sợ nghĩ giờ không ra chứ on không sợ không có. Haken nhanh chóng chọn ra mấn pi bộ cơ bà Vân, đơn giả DCDN nhất DOI khuy các ma pháp sư bám tay nhau cùng thực hiện. Chẳng mấp hy chốc theo những di vinh vãi ôi kẻ trên đê ôi ấn, một vòng tròn với nền tạc huynh cơ bản là sao sáu cánh DBF vượt hình thành. Trên đơ sườn tròn vẽ vô số ký tự cổ quái, bên trong mỗi ngôi sao là ti vẽ hình một con thú đê quy e đặc biệt. Chính giữa vua ngôi sao sáu cánh, kinh vẽ một cánh cửa mái vòm, đờ phu nhọn, bên trong là EBHD vẽ thêm một ngôi sao sáu cánh trong hai vòng tròn đê xì ông tâm nữ đa. Khoài ân mượp hy pháp sư còn sống trên DD giạc vô bán tín bán nghi làm theo từng bước há dần bà Flo. Dù không mất bi tin tưởng những thư cô này có thể khuy hoài KTDB bộng, bởi cánh cửa chính giúp CIA họ chưa từng thấm vui bao giờ CNB, hơn nước ra lạ di kèm theo một vòng tròn sao sáu cánh khác. Hai trận pháp đặt chồng lên nhau thế này, giúp PVT dễ gây nên xung đưa phột sau DBH đô là phát nổ, thậm chí có thể cô sinh ra lỗ DF phần vũ trụ, là tai nạn ôi rủi do nhấn trong nghiệp nghiên cứu vu ma pháp. Nhưng Frozen lại ghi nghiêm túc làm theo, danh tiếng của cô gái này khá lớn, tuy không Fasvi là thiên tài của học viện ma pháp Kiwet như Sandra Crab. Pháp sư không gian hệ, Dede giã tử vong ở chép 30. Frozen nghe nói đờ dược giáo sư Carlos Vanegas ngược phai có thành tựu cao nhấm KT trong ngành ma pháp hiện tại Refi và bản thân của ông ta, ngài Michel Derico viện phó DB Bương Thờ Ly của học viện Kiwet cùng giã di dỗ. Và tuy biết giáo sư Carlos thành danh DBF vã lâu, nhưng chưa bao giờ nhận học sinh cạp và viện trưởng hay viện phó của cái học viện nổi danh là một trong năm thế lực lớn nhất VBT trái đất VT kia cũng không bao giờ di thu học sinh. Danh tiếng hai vị sư phụ DTM quá to, bản thân cô ta cũng đô cướp ve mén trong top 5 những thiếu niên mạ côn nhất VT trái DDCDS hiện tại oxy. Ngực pita như vậy còn làm theo, mình cãi làm gì cho mệt óc. Hơn mười Joji pháp sư còn sống sót cùng nghĩ. Frozen DB đương nhiên là làm theo từ khi biết DM cược có thước như chân lý, cô ta chưa bao giờ khuy nghi ngờ vu như ung kiến thước TC mà kinh truyền thụ trái lạp mi còn tham lam hất thu lấm kỳ tất mớt cạp. Đôi khi còn hỏi thêm dấp MT nhiều chỗ mà trước đo xây bế tắc. Từ DF phó, khạp năng lý giặt pi với ma pháp của cô ta 3GT DDZD tăng trưởng với tốc D cao vô cùng đoán sợ quá trình tích lũy đi ả lâu, luôn gặp phải đi nhất mong DD chịu quy em bế tắc một khi những diffusion này khai thông, giống như ngựa Osita xây mâu DL DD vập lũ, mọi thứ âm cứ thuận buồm mà tăng tiến. Chuyến DDCD đến thực nghiệm đòa rao này, Frozen cũng muốn từ DM có tìm đột phá. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Không ngờ đo lánh nho vỡ đi phật tu không thơ phi đâu thiếu niên này nói vài lập mi là QVB có tác dụng đo xến vậy. Những bế tai phê DC đờ dược khai thông làm tâm tình của Frozen rất tốt vừa làm vừa tươi cười ti hớn hở khiến cho mơ QVB lang sói còn sống sót ai cũng như DD dược tắm cầm gió xuân, ngác khuy ngừa di đơ lẹp vui vẻ mà cũng sung sướng theo. Bên phía các dị on năng giả di cloder tập hợp bọn họ là ok, phổ biến một số DVD yếu cần thiết khi chiến Dullsru với như uống ma vật trên Demacastro cùng các địa rầm yếu của chúng. Còn Liếp Haten NH ngộ với sư vúc mạnh thì hắn chịch nu, chẳng giả ơ phai được. Vì các dịch năng giả ôi đo xều là châu si sinh, trời di sinh rồi thì cả si cách thế quái nào DNTP ư. Mỗi ngườm kỳ mỗi kỳ óc, không hề có hệ thống kiến thư FC gì hết, tất VT cả on DB bèo phản bi mày mò, nếu hỏi kinh thì may ra, nhưng hắn DPF mầng bận ở bên ma pháp sư cũng không thể mâu phân thân ra DCN bược. Vì vậy, Cloder DV tráng thương với trịch VB số IQ không lấm kỳ gì làm tự hào của mình DM cành bắt điệp dầu chém gió nói loạn. Cũng may mắn là ở Magni ngày cùng Robert tật Sachosu học đe gược cũng nhiều, nhưng công phu mồm mép cũng phát triệp em không ít. Nhiều dịp năng giặc VB cầm KP theo QNP vẫn tin sái cổ, nhìn HHN với ánh mắt sùng bái. Bên phía Robert có vẻ ồn nào náo nhiệt nhất, không thể DCD không nói, kịch VB ship Zerken BT có duyên với DD dám đe rông, gặp người FD DNTP Yoyong DBHDAP VVNH mỉm cười oxy nhã nhặn đuyến chỗ xô bồ hắm văng mồm chửi tục không thua bà hàng cá nào. Lạc Huy thêm nhức về bên ngửa di tu luyện DF và DCDU khí DVW là các anh dai tai to mặt lớn, cao to đô ken hôi, khí chấn phóng khoáng. Ha cần giống như cá gặp nước, như rồng về biển rộng, dù cái ôi ngửa uy rách nát nhưng vẫn cử sti nói ngoác mồm. Trong số những ngửa phai ở DJ, cũng có vài ngườm kỳ mạ phanh hơn hoặc chẳng kém gì Robert, nhưng cũng bịt mô khí chất của hắn đo lồng hóa, nhóm những ngửa vui tu luyện đi phơ chô su khí chạp mấm mi chốc DK xưng anh, gọi chú vô cùng thân mật. Cách tu luyện đo là du khí trên trái đi phất chảnh qua 32 năm không ngừng phát triển, DTM hóa sơ bộ hình thành một thiệp đi thống nhất Ken BT, dù chân truyền của Hiệp hội Kỳ Vu Ship có những chiêu dơ dô du riêng DK Hiệp Hát tọa chấp đanh vị trí lãnh DM cả dô như Excalibur của Robert nhưng về cơ bản cũng không khác nhau mất moi. Thế là D8 thanh niên ăn to nói lớn nhanh chóng kết bại, trao đổi DTU thứ vu. Kể ra thì, khó ai ngờm, lên đòa rao đuổi ra DD vánh nhau sống chết, ngườm kỳ vì quyền lực, ngườm kỳ vì thỏa mãn thú vui chém giết, kẻ muốn tìm cơ hội DPF một phá tư tâm vô số kệ ẩm, nhưng đứng trước kẻ thù chung, con ngừa phi luôn là bạ repen. Những người gì còn sống ở đờ dây DQN đều coi như đồng bào chủng tộc quốc gia các kiệt flu không còn quan trọng nữa ha tấp lt cả đều là ngực si thôi. Robert chú là kỳ EBHD ship si bàn tròn danh giá mà mở mồm ra là nói tục như vậy, có sao không? Không bị cấp trên phạp HT chứ nhôi. Một thanh niên cao to cấp MT giọng ồm ồm nói. Hai ôi DF fell trên lưng một thanh mâu bóng loáng tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt xít nhìn qua cũng biết không phào midriffle thường. Không sao, hê hê, dù sao mẫu y năm nay ông cũng không về tổng bộ, để lức huy a nào quải được ông. Robert cày ngừa di băng bó, dựa vào vách đê vê hóa nhún vai đê hát quáp. Chú phá hình tượng kỵ rep CS cao quý quá DDCD tui VB, đô cực cái bọn ta thích. Cảm đám cờ mi rộ lên, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Robert cũng cượt moi sảng khoái, hắn thích cái cảm giác này, DBH đàn ông ở cùng một chỗ, nói tục chửi bậy, đờ giàm luận về gái gú, cờ bạ rê chép xê ăn chơi các kỳ phu. Kỵ di ship cảm thất ti như vậy mới thật, như vậy mới giống đơ lang sống. Chứ mần ti đức huy à lúc nào cũng làm mặt là ken bnh như tiền, nhàn nhạn cườm ki thâm ý quá giả dối, nhìn chịp muốn quại di cho phát. Đàn ông là phàm ki như vậy mới chính xác. Huỳnh, đột nhiên trung tâm quẻ in trường, nơi các ma pháp sư vẽ pháp trận rực sáng. Tất cả tê cả vô cùng thôi đe gàm luận ánh mắt đều dõi về chỗ đo xó. Hoẹp HTDB bộng rồi, thư vu này hoạt đưa phộng đưa phược thật rồi. Một ma pháp sư thì thào khiếp sợ, không có vụ nổ cũng chẳng có vết nứ không gian sinh ra. Mẹ nó, rõ ràng là nghịch lý mà, một ma pháp sư khác cũng tròn mắn. Nhìn vào DBHD ôi tay mình, há din thậm chí tưởng mình đo mang mơ. Thầy Fdi ơi, cái này do con vẽ ra thật sao? Dựa vào vách DCN bá, thực tiễn âm thầm vận khởi linh lực cho luồng năng lượng này tuần hoàn liên tục trong cơ thể on. Mỗi khi có linh lực trả ơ di qua thương thế của HPM làm kỳ nhẹ đờ mi một chút các vết thương bắp đít DD vật phù DV uống vật phi với tốc đờ rộ mà BHDT thừa ơn cũng có thể ớt thấp đi đờ dược. Chỉ DCD có mất vi vết xương gãy cùng nứt vỡ thì mới phiền phưa vốc một chút chỗ nào gãy thì còn là kỳ tay bẻ là oxy được. Nhưng mà si chỗ DV chả vỡ vụn, nơi DCDT tơi tảo hốc thì hắn cũng bó tay, DPF mạnh và tuy cẩn thận DV yếu khiếp xin linh lực hàn gắn từng mầm cu xương lạ gì. Công trình này vô cùng gian nan, nhưng há cần cũng chảy buồn mở miêng than vãn lá di một tiếng. Ánh mắt càng lúc càng lạp sinh băng, nhìn vào kinh vô cùng phước PVC tạp. Chỗ hắn ngồi không có Lerify một bóng ngừa vui qua lạc ni, ai cũng cách xa HBHDN vài chục mét, nhưng những in ngừa fly mẫn cả DCDM vẫn thấp fly ớn lạ môn sống lưng. Thần TPN tiễn bình thừa CN bên cũng không phà phai loạc bi tốt tính gì, trái làm kỳ còn vô cùng DVD áng ghét cũng như DH quáng sợ. Nay nhìn mặt hắn hật mom hập đầm thế kia, lại phi gần chắm chắn không có trái ngọt mà toàn quẻ đắng trực xã GVN cho xem. Ai ai cũng chịp đi hận không thèm cách xa tên ôn thờ cần này nửa vòng trái đờ mấp cho thiên hạp PEM Thái Bình. Sử dụng công pháp tu chân, ngoài đại PEM băng băng đe gã bịt gen bác cớt về tổng bộ của trường sinh DNT Paizo, chìm còn mỗi thần tiễn, thành ra HBHDN lúc này giống như một con sói cao nghệ Gio mà cô độc tìm chỗ vắng lặng tự liếm vết thương của mình. Không ai muốn, cũng chẳng ai dám can thiệp, đang mải di miết tìm tòi ở ngoài rìa vùng bình Dolly Ifa, trung thành âm thầm cầm lo lắng. Vụ nổ vừa rồi quá lớn, em gái HDCDN trả ở đi xa chưa, hy vọng không thành bụi khí quyển rồi chứ. Trực giác của trung thành vốn linh mẫn, nhưng lần này, HPM không cảm giác DD vượt chút gì về sự hiện diện của em gái cả. Trong lòng nóng như lửa DM cốt, chẳng quan tâm DT mộ yến cơ thể đã thấp sim mệt sau một hồi chiến đo lất vô căng thẳng, hắn vừa trả ni vừa cao giọng hò hét tên em gái. Mà DCDT cũng ra á điệp giỏ lên, Linh em ở đâu cách chương.